Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, hết sức châm chọc sự tình. 5%, Nhậm Thần Nhạc đáp lời, 5%, đây nếu là theo lời ngươi nói một năm mười mấy lợi nhuận. Lão Thiên, năm đó chia hoa hồng không được hơn mấy triệu. Kỳ Tử Yến lần thứ hai rít gào lên. Con người đỏ hơn, không được, đợi lát nữa con gái trở về, mặc kệ biện pháp gì, cũng phải làm cho nàng đem Lý Phong một lần nữa kéo trở về. Hắc gia tính là gì? Lý Hoa gia đình nhà ngựa trên nhưng dù là ngàn tỷ phú hào a. Theo sát mà Kỳ Tử Yến liền một bên ở trong phòng khách đi tới đi lui, một bên tự lẩm bẩm, không sai. Phải để con gái đem Lý Phong một lần nữa kéo trở về. Nhất tốt lập tức đi ngay lĩnh chứng. Nhậm Thần Nhạc nắm chặt nắm đấm nói. Không sai, không sai. Để cho bọn họ mau mau kết hôn. Sau đó sinh con. Kỳ Tử Yến liên tục gật đầu. Nghĩ mình lập tức phải có cái kim quy tế. Trên mặt đều tươi cười rạng rỡ. Lão hai cái đang ở ảo tưởng con gái cùng Lý Phong quay về với tốt, tự thành nhà giàu thân gia thời gian. Nhậm Du rốt cục một bên bĩu môi đẩy cửa ra, một bên nói, bà làm gì ở trong điện thoại đối với người ta như thế hung? Đến tột cùng có chuyện gì a? Đến, đến, nữ nhi ngoan nhanh ngồi xuống. Ngươi cẩn thận cùng ba mẹ giảng giải một chút ngươi cùng Lý Phong sự tình. Gặp con gái trở về, Kỳ Tử Yến mau mau một bên lôi kéo nàng ngồi xuống. Vừa nói, đều chia tay, có cái gì tốt nói. Nhậm Du thiếu kiên nhẫn nói, ngươi cái này nha đầu, ngươi có biết không Lý Phong ba ba hiện tại vượt xa quá khứ. Hắn vừa trọng phản Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Kỳ Tử Yến chừng con gái một chút nói, Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Lý bà bá hán rốt cuộc lại trở về Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Sao có thể có chuyện đó? Hắn trước đây không phải cùng Liễu Giai Giao xích mích sao? Nhậm Du nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó một mặt không tin nói. Hắn không chỉ có trở về Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Hơn nữa bây giờ còn là công ty cổ đông. Hội đồng quản trị đồng sự. Tổng giám đốc. Kỳ Tử Yến nói. Nhậm Du nghe vậy dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, con người cũng trợn thật lớn lão đại, tốt nửa ngày mới nói, mẹ, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ, đây chính là Thanh Lan mỹ phẩm công ty ư, ngươi có biết không hiện tại Hoa Chi Tinh Linh có bao nhiêu nóng này? Ngươi có biết không Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm chỉ cần một bình bình thường nhất nước hoa liền muốn? Bán bao nhiêu tiền? Muốn mấy trăm a? Thậm chí ta nghe nói nước ngoài đều rất nhiệt tiêu đây. Người ngẫm lại xem Thanh Lan công ty hiện tại có bao nhiêu kiếm tiền. Người bây giờ nói với ta Lý Phong ba ba thành Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói hắn hiện tại cũng nhanh muốn phá sản. Coi như hắn hiện tại phi thường có tiền. Lấy Thanh Lan công ty bây giờ tình hình. Bọn họ cũng chắc chắn sẽ không đối với ra ngoài để cổ phần. Mẹ ngươi không đang nói đùa. Liễu Giai Giao cùng ngươi Lý bá bá cảm tình từ trước đến giờ rất sâu. Bây giờ nàng buông xuống ngày xưa ân oán. Không chỉ có đem hắn một lần nữa mời trở về Thanh Lan công ty. Đồng thời còn tốn không hắn 5% cổ phần danh nghĩa. Nhậm Thần Nhạc thần sắc nghiêm túc. Nói chen vào nói. Đúng đấy, Nhậm Du, hiện tại Lý Phong ba ba sở hữu Thanh Lan công ty 5% cổ phần danh nghĩa. Vừa nãy ta với ngươi ba tính qua, theo hiện tại Thanh Lan công ty phát triển xu thế, chỉ cần có thể ổn định, liền Lý Phong cha hắn bây giờ có được cổ phần, ánh sáng chia hoa hồng một năm cũng có thể cầm một mấy chục triệu đây. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu như gả cho Lý Phong. Nhưng dù là gả cho tương lai ước vạn phú ông a. Kỳ Tử Yến nói, có thể là ta cùng hắn chia tay a. Ô, ta cùng hắn chia tay a. Nhậm Du nghe được hai mắt đờ ra đăm đăm, sau đó đột nhiên hai tay loạn nắm tóc, lại sau đó càng là hối hận được khóc lên. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước hai ngày nàng còn chê Lý Phong Thành nghèo rớt mồng tơi, còn chế nhạo hắn liền hoa chi tinh linh mỹ phẩm cũng không mua nổi đưa cho nàng. Nhưng bây giờ một cái chớp mắt ấy, Lý Phong lập tức liền thành ức vạn phú ông nhi tử. Không chỉ có như vậy, cha hắn hoàn thành hoa chi tinh linh mỹ phẩm sản xuất công ty cổ đông. Trên đời còn có so với đây càng châm chọc sự tình sao? Biệt ly sợ cái gì? Lấy Lý Phong tính cách, hơn nữa ngươi ở Lý Phong trong lòng địa vị, chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi, lừa một lừa, hắn nhất định có thể hồi tâm chuyển ý. Kỳ tử Yến Trấn An nói, có thật không? Nhưng là lần trước ta ngay ở trước mặt hách vang dội mặt cùng hắn than bài. Nhậm Du nói, Kỳ tử Yến cùng Nhậm Thần Nhạc nghe vậy không khỏi nhăn lại lông mày đầu. Giữa nam nữ, cãi nhau, chia chia hợp hợp cái này rất bình thường. Nhưng nếu như một người phụ nữ dẫn theo một người đàn ông khác bàn lại biệt ly, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Không có chuyện gì con gái, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, Lý Phong vẫn luôn là hết sức thích ngươi. Chỉ cần ngươi đi cùng Lý Phong nói, ngươi đã biết lỗi rồi, ngươi đã cùng hách vang dội chia tay, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Rất nhanh Kỳ tử Yến liền ân cần khuyên bảo nói, vì trở thành ức vạn phú ông mẹ vợ. Vào lúc này Kỳ tử Yến đương nhiên sẽ không đi đả kích con gái. Không sai, Nhậm Du, bất kể như thế nào, ngươi đều phải nghĩ biện pháp để Lý Phong hồi tâm chuyển ý. Nhớ kỹ, hiện tại Lý Phong ba ba là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, một khi ngươi gả vào Lý gia, cuộc sống sau này sẽ có nhiều ngăn nắp xa hoa. Nhậm Thần Nhạc hiển nhiên so với thê tử càng hiểu rõ con gái của chính mình, cũng càng hiểu rõ bắt người tâm. Nhìn chằm chằm Nhậm Du nói, quả nhiên Nhậm Du nghe được phụ thân lời nói này, lập tức lau sạch nước mắt, mắt bên trong xuyên thấu ra kiên định ánh mắt nóng bỏng nói. Không sai, ta nhất định sẽ để Lý Phong hồi tâm chuyển ý. Nói Nhậm Du đứng lên, mang theo bao tiến vào gian phòng của mình, chờ nàng lần thứ hai đi ra thời gian, không chỉ có trên mặt trang đã một lần nữa hóa quá. Hơn nữa y phục trên người cũng thay đổi một bộ, có vẻ càng thêm tươi đẹp cảm động. Không sai, không sai, con gái của ta xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào còn từ chối được? Nhậm Thần Nhạc cùng Kỳ tử Yến tán thưởng nói. Nhậm Du đắc ý cưa đổ một hồi mái tóc, sau đó tràn đầy tự tin xuất phát đi tới Lý Phong đơn vị. Lý Phong trường học sau khi tốt nghiệp cũng không có đi giúp phụ thân hắn mà là đi một nhà bất động sản công ty đi làm. Nhậm Du đi tới Lý Phong ở chỗ đó bất động sản công ty cao ốc hả? Không có trực tiếp đi tới tìm hắn, mà là sẽ ở cửa chờ. Nhậm Du lớn vẫn là rất đẹp, ra vào nam nhân đều dồn dập liếc mắt, này làm cho nàng càng ngày càng có thêm mấy phần tự tin. Thậm chí đều đã bắt đầu ảo tưởng đợi lát nữa Lý Phong thấy nàng chuyên môn ở cửa chờ nàng, một mặt vui mừng ôm đồm nàng vào ngực. Sau đó nàng thành rộng thái thái, ra vào đều là xe thể thao, đi thương trường mua đồ đều là tùy tiện chỉ tay, liền thử cũng không cần thử một chút. Hãy cùng trong phim ảnh diễn giống như, Nhậm Du đang càng nghĩ càng đẹp thời gian. Thấy được Lý Phong cùng mấy cái đồng sự vừa nói vừa cười từ trong cao ốc đi ra. Lý Phong, tan tầm rồi, tạ ơn càng, Ngô Tiểu Đống, chào các ngươi. Nhậm Du vội vàng chập chờn vòng eo nghênh đón, mang trên mặt cực kỳ điềm mỹ mỉm cười. Cùng Lý Phong cùng nhau đồng sự gặp Nhậm Du hôm nay không chỉ có ăn mặc rất là thời thượng xinh đẹp, hơn nữa lại vẫn chủ động trên mặt mang theo ngọt mỉm cười với bọn hắn chào hỏi. Đều có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng khó tránh khỏi ước ao Lý Phong,